Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, cứ điểm hoàn thiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu thời gian vĩnh viễn. Đều là tốt nhất quá độ, cũng là tốt nhất bầu bạn, một ít người giác được mình làm không được. Chịu không được sự việc, ở thời gian dòng nước chảy trong, người có lẽ sẽ thay đổi không cùng, sẽ thay đổi người trước kia có thể cố hữu tư tưởng. Thế giới ở Mạt Thế Hạ thay đổi, đúng thành phố cũng ở đây Mạt Thế Hạ thay đổi, ngay cả động vật côn trùng cũng ở đây Mạt Thế Hạ thay đổi. Loài người cũng hẳn thay đổi, Ninh Thành khu Ngân Châu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza. Lộ vẻ được có chút náo nhiệt, rất nhiều người tụ tập ở cổng nam vùng lân cận, dường như đang đợi cái gì. Vạn Đạt bởi vì điểm giao dịch vào ở, bây giờ đang dọn dẹp kết thúc sau đó, vậy bắt đầu cứ điểm sửa đổi. Còn như cái gì sửa đổi, thật ra thì cũng chính là hướng loài người cư trú điểm. Như vậy cấu tạo thay đổi, còn như làm sao thay đổi, tựa như cùng người mù qua sông. Ai biết sẽ biến thành cái dạng gì đây? Vạn Đạt cửa Bắc và cửa Đông, bởi vì đối diện tiểu khu và cửa hàng vòng cũng không có bị dọn dẹp qua, cho nên mọi người cũng sẽ không chủ động qua bên kia tụ tập, mà đến gần tiểu Hà và hướng về phía Hoa Tốt Trung học cổng Nam. Bởi vì đã biết gốc biết rễ, cho nên sinh tồn ở Vạn Đạt người sống sót cũng sẽ ở bên kia đi đi lại lại tụ tập. Lúc này mọi người cũng đứng ở cổng nam chỗ, nhìn điểm giao dịch mọi người đi ra. Ngày hôm nay bị thông báo ở chỗ này tụ tập, là có chuyện muốn tuyên bố. Rất nhanh, cổng nam đều ở đây mong đợi cùng với chờ đợi đám người. Vậy nhiệt liệt tiếng thảo luận, yên tĩnh lại, bởi vì điểm giao dịch người từ cổng nam vậy cải tạo qua cửa sát chỗ đi ra. Dẫn đầu là một đại đội người, xấp xỉ 10 người. Thống nhất mày là liễu thiết phiến bó giáp, mang mũ lưỡi chai, tay sách cùng với ở người sống sót trước mặt hết sức quen thuộc bát hoang đao. Đạp tác chiến giày lính, y theo dập khuôn, chỉnh tề đi về phía trước tới. Những người này, Vạn Đạt người sống sót ở nơi này hơn nửa tháng trong thời gian. Vậy đều biết là miếu trung công bên kia thế lực, bị điểm giao dịch tiếp nhận. Mà về nhập dưới quyền người, không hơn phân nửa trăm người, điểm giao dịch dường như chỉ nhận 20 cái, không có một cái người phụ nữ, tất cả đều là chính trực tráng niên người đàn ông, tất cả mọi người đều biết điểm giao dịch uy thế và lực lượng. Không có ai sẽ coi thường những thứ này còn có chút không quá chánh quy, cùng với có chút non nớt nhân viên chiến đấu, ngược lại. Đại đa số người cũng đang hâm mộ bọn họ, đối với tiến vào điểm giao dịch những người này, có thể hưởng thụ được đồ và lực lượng, là người sống sót không có, từ vừa mới bắt đầu mặt vàng người gầy, và sợ đầu sợ đuôi, đến bây giờ từng cái biến thành cường tráng và dũng khí 10 phần. Cái này nửa tháng thời gian, bọn họ trải qua rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều, theo 10 người này đi ra. Sau lưng điểm giao dịch Tam Hùng vậy đi theo đi ra. Ninh Giang, Quang Đầu Quyền, Trần Long, cùng với hiện ở mọi người cũng đều rõ ràng rất nhiều bảo huy. Cái này sắp bị xếp vào Tam Hùng, đưa đến biến thành 4 hùng người đàn ông, rồi sau đó 4 người phân 2 người tổ 1, chậm rãi tách ra, chừa lại một cái lối đi. Một người đàn ông, chậm rãi đi ra, tất cả mọi người. Bỏ mặc trai gái, già trẻ, cũng chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông này. Cái này cường tráng trẻ tuổi người đàn ông, ở bọn họ trong lòng địa vị và áp lực, để cho tất cả mọi người hô hấp đều bắt đầu hạ thấp. Một đầu mới vừa mọc ra đầu đinh sát, tùy thêm một kiện màu đen áo sơ mi, thêm màu đen quần jean và giày lính, làm nổi bật người đàn ông vốn là rất cao đầu. Mà hắn áo sơ mi bên ngoài khoác trước áo khoác, hơn nữa nổi lên người đàn ông vậy bất phàm uy thế. Tình cảnh yên tĩnh lại, tất cả mọi người, cũng đang chờ người đàn ông, cũng đang chờ Tưởng Sơn, bọn họ người tâm phúc, hoặc là Chúa cứu thế. Mở miệng nói chuyện, Tưởng Sơn nhìn trước mắt trên trăm người, dày đặc thêm người phức tạp nhóm, trong lòng tâm trạng có chút kích động, cảm giác không nói ra được, một loại rất có thành tựu, rất có cảm xúc nhận thức, một loại mình tựa như cứu nhiều người như vậy cảm giác. Nhìn chung quanh xem người bên người, những thứ này đều là mình thế lực, mình huynh đệ và thủ hạ, đều là phụ thuộc vào mình sinh tồn người, ở mình dưới sự hướng dẫn, ở như vậy mà thế sinh tồn mạnh mẽ. Quay đầu không khỏi nhìn về phía sau lưng khổng lồ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, có thể thấy vốn là đang chiến đấu hư hại mặt tường đã được chữa trị. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là có thể cảm nhận được một loại mới sức sống. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cái này cái mới cứ điểm, ở mình dẫn và xây dựng hạ, đã trở thành những người may mắn còn sống sót này cư trú điểm. Sau này có thể sẽ là nhà của bọn họ vườn, trong ngoài rực rỡ đổi mới hoàn toàn Vạn Đạt cứ điểm. Đông Nam Tây Bắc bốn bề lớn nhất ra vào cửa, đã bị mình ở vô tận cửa hàng dưới sự giúp đỡ sửa đổi, làm thành và ban đầu sân bay điểm giao dịch cửa vậy kim loại cửa cơ giới. Mà cái khác cửa nhỏ và cửa vào, cũng bị mình theo thứ tự chặn kịp. Đây là phải có. Hắn không có nhiều người như vậy tay trông chừng những thứ này tồn tại tai họa ngầm cửa ra vào. Nếu phải thật tốt thành lập cứ điểm này, thì phải làm rất nhiều mới thử nghiệm và thay đổi. Hiện đang khuếch đại rất nhiều mới bốn cửa. Mỗi cửa chỗ, đều có mình hai người thủ hạ nắm tay. Chỉ cần có người muốn đi vào cứ điểm, cũng biết trải qua kiểm tra và hỏi. Không phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể đi vào nơi này. Tiến vào Tưởng Sơn địa bàn của mình, hắn đã đem Vạn Đạt cứ điểm coi là địa bàn của mình, một cái hắn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lực nhất tốt nhất công cụ giống vậy địa bàn. Nhìn xem bên người mặc dù còn có chút nhỏ yếu thủ hạ, những người này từ miếu trung công bên kia thế lực bị Trần Long chọn lựa ra, sau đó trải qua các loại kiểm tra và hỏi, đại khái lên cũng không có vấn đề gì. Mặc dù ở Tưởng Sơn lực lượng nghiền ép hạ, những người này cũng giống như con kiến hôi, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là có cần bọn họ địa phương. Lớn như vậy một cái quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, mặc dù các nơi đều đã cài đặt quản chế và thò đầu, nhưng là vẫn là cần người làm tuần tra và trông coi. Dẫu sao hắn phải ở chỗ này đứng vững gót chân, đem Vạn Đạt cứ điểm khuếch trương đến toàn bộ Ninh Thành, có thể sau này tồn tại Vạn Đạt loài người người sống sót, không dứt mấy trăm, có lẽ sẽ là hơn ngàn, hoặc là hơn 10 ngàn, người nào nói chính xác đây. Cho nên, Tưởng Sơn phải chuẩn bị thỏa đáng, hắn phải làm cho tốt 10 phần dự định, một cái có thể để cho loài người sinh tồn hoàn thiện cứ điểm. Mà hết thảy các thứ này cũng là vì lấy được hắn đồ mong muốn, để cho hắn đổi được cường hãn hơn, bầu không khí yên lặng đặc biệt. Tưởng Sơn như vậy trong trầm tư, qua một hồi lâu, mọi người như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Hắn suy nghĩ một ngừng, mở miệng nói tới chánh sự, ngày hôm nay triệu tập mọi người ở chỗ này, chuyện thứ nhất chính là cảm ơn đoạn này thời gian mọi người khổ cực. Không có mọi người bỏ ra, cũng không có Vạn Đạt cứ điểm hoàn thành. Bây giờ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza mới có thể coi là một cái không quá hoàn thiện sinh tồn cứ điểm. Tất cả mọi người đều sững sốt một chút, bất quá rất nhanh đều bắt đầu phụ họa Tưởng Sơn nói tiếng nói. Bất quá đại đa số người cũng không có giống như mặt thế trước như vậy vỗ tay hoặc là nhiệt liệt kêu lên. Dẫu sao nơi này là mạt thế, cứ điểm cái thứ nhất quy định liền là cấm phát ra to lớn tiếng vang. Tưởng Sơn hài lòng nhìn đám người, tiếp tục nói, loài người vĩnh viễn đều là với nhau đồng bạn, các người trong phần lớn cũng đối với ta vừa quen thuộc và xa lạ. Từ sân bay cứ điểm đến bây giờ, các người cũng biết ta, có lẽ vẻ không được rõ ta, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi phải biết, ở nơi này ta thiết lập vạn đạt cứ điểm, các ngươi có thể sống được, có thể giống như mặt thế trước vậy còn sống, những thứ này cũng đã đủ rồi. Trong đám người mọi người trên mặt đều mang nụ cười, Tưởng Sơn không nhìn ra là hư giả vẫn là qua loa lấy lệ. Hắn dẫu sao đọc không hiểu đường nội tâm của người, bất quá những thứ này hắn cũng không để bụng. Tốt lắm, làm cứ điểm nguyên lão, cùng với trợ giúp cứ điểm kiến thiết các người, ta sẽ để cho các người có ưu tiên lựa chọn vạn đạt nội bộ không gian. Các loại cửa tiệm cửa hàng mặt tiền thành tựu mình người, hoặc là đoàn đội cứ điểm quyền lợi. Nói đến trước Tưởng Sơn dừng lại một chút, có thể thấy người trước mắt bày diễn cảm, so mới vừa rồi tự mình nói canh gà, càng thêm rõ nét, lộ ra thấy rõ, chỗ tốt và lợi ích mới là những thứ này mặt thế hạ. Những người sống sót cảm thấy hứng thú đồ, những người sống sót mặc dù hưng phấn, nhưng là vẫn là yên tĩnh lại, dẫu sao trước mắt đã biến thành bốn hùng bốn cái người đàn ông, và một đám chiến sĩ tỏ ý bọn họ yên lặng. Bất quá, bây giờ cứ điểm xây dựng sau khi hoàn thành việc cần kíp là trước thống kê mọi người đếm và tư liệu, ta muốn thành lập một cái hoàn thiện cứ điểm và hệ thống. Như vậy ta mới có thể bảo vệ được các người, mà các người cũng có thể an toàn sống được. Bỏ mặc ngươi là muốn đơn giản an ổn còn sống, vẫn là phải không ngừng mạnh mẽ lấy được đắc lực tính như vậy còn sống. Những thứ này chỉ có tuân theo liền ta quy tắc, các người đều có thể có. À, đúng rồi, các người ở giữa không có đoàn đội hoặc là có đoàn thể người. Có hứng thú gia nhập điểm giao dịch sao? Ta còn thiếu sót ít người. 10 vị trí, trai gái không giới hạn. Bất quá cần người lộ ra có thể để cho ta vào mắt năng lực. Cùng với vì điểm giao dịch dâng hiến tinh thần. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là trung thành. Ếch, hứng thú người đi Vương Hà vậy ghi danh. Đúng, chính là khách sạn Thạch Phổ Cầm mới điểm giao dịch vậy. Nhớ tuân thủ trật tự. Còn có xếp hàng, còn như còn thừa lại người. Tới trước Ninh Giang nơi này. Không sai, tóc dài xoái ca chỗ. Ghi danh đoàn của ngươi đổi. Tên họ, ngoại hiệu, tuổi tác, giới tính, các loại tư liệu. Cứ điểm an toàn là cần mỗi người trả. Như vậy chúng ta mới có thể thật tốt còn sống. Ta nói không sai chứ? Tưởng Sơn cười đối mặt với đám người, sau đó phất phất tay, chậm rãi đi vào cổng nam. Bảo Huy Quang đầu quyền theo thứ tự đuổi theo, mà Trần Long và Ninh Giang lưu lại ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong bàn ghế chỗ, bắt đầu bọn họ yêu cầu công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.